Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 168 chương 7, thu bắp, trong ấn tượng, là hạng nặng võ trang lúc sau, đem bắp côn thượng cùi bắp bẻ xuống dưới, lại đem cùi bắp bẻ ra lột ra phơi nắng sau chứa đựng. Bắp thương mà, loại xong một vòng bắp lúc sau, nguyên bản loại bắp mà. Liền yêu cầu mặt khác loại một loại thu hoạch tĩnh dưỡng thổ địa, mới có thể lại loại bắp, mà vị này lão thái thái ra bắp không chỉ có lớn lên thần kỳ. Thu hoạch phương thức có chút đặc biệt, bọn họ cần phải làm là nhanh chóng đem bắp dưới tang cây kia phiến đậu nành thu liền hảo. So với kia cơ hồ thay đổi giống loài bắp, đậu nành cũng không có bao lớn biến hóa, bất quá có quen thuộc đậu nành gieo trồng quan viên lại là biết đến. Loại này đậu nành đại khái cũng là biến chủng thần vật. Bởi vì bình thường đậu nành không có khả năng giống cỏ dại giống nhau. Có như vậy khoa trương khủng bố mật độ. Hơn nữa đậu nành giáp từ bên trong quả viên cũng không có khả năng như thế kim hoàng no đủ. Quái dị bắp sản lượng so bình thường bắp sản lượng phiên gấp đôi có bao nhiêu? Mà cái này nhìn như bình thường đậu nành, lại là so bình thường đậu nành. Sinh sản nhiều gấp 10 lần không ngừng. Này đó hoàng đế cùng cả triều văn võ đều có thể tiếp thu. Nhưng là, vì cái gì mỗi khi bắp dưới tang cây đậu nành trích đến nhiều. Trên cây bắp liền sẽ tự nhiên thoát bao tạp lạc. Không, rơi xuống, hoàng kim cam cam, có thể trực tiếp kéo đi phơi hảo thu thương. Như thế lưu loát tỉnh rớt mấy tiết lao động yêu cầu. Là phi thường đại khoái nhân tâm. Bất quá kia trầm trọng bắp từ trên cao tạp lạc, hoàng đế bệ hạ bởi vì toàn bộ hành trình có hứa quốc công tam huynh đệ hộ giá hộ tống. Cho nên đến nay còn thành thạo, võ tướng nhóm bằng vào nhạy bén cảm giác cùng nhanh nhẹn thân thủ. Trích đậu nành trích dị thường sung sướng, có thể không vui nhạc sao? Đám kia thích chèn ép bọn họ, ngày thường ni mã chú trọng phong độ văn thần nhóm, mỗi cái đều bị tạp đến đầy đầu bao. Có mấy cái bất hạnh còn bị bắp đôi chôn, đi theo tiến đến ngự lâm quân đem người đào ra lúc sau. Trực tiếp nâng đi ra ngoài, chờ thái y chẩn bệnh, còn có một cái không có bị tạp đến chính là lão thái thái. Bởi vì nàng căn bản không có xuống đất, chống quải trượng, cầm tay đấm bản ở một bên mặt đen nhìn tiểu cùng đế. Rõ ràng là ở giám sát hắn có hay không ở lười biếng. Tổng bị nhìn chằm chằm hoàng đế bệ hạ, hứa quốc công cầm rổ, nhỏ giọng khuyên bảo, bệ hạ, đừng phát ngốc, khom lưng, liều mạng trích đi, chúng ta có thể che chở ngươi. Bất quá ngươi chọc giận lão tổ tông, làm nàng cho rằng ngươi lười biếng, chúng ta nhưng vô pháp che chở ngươi, còn có thể làm sao bây giờ đâu. Hoàng đế bệ hạ chỉ có thể khom lưng, liều mạng trích hái được, không đến nửa canh giờ. Hắn liền cảm thấy eo đã không phải chính hắn. Hắn cũng thật sự rất muốn thẳng eo lên chậm rãi. Bất quá chỉ cần hắn có một tia lơi lỏng, liền sẽ nghênh đón một bên kia nắm hắn lão tử đặc ban kim bài lão thái thái kia khiển trách ánh mắt. Cùng đế bệ hạ một chút đều không nghi ngờ. Nếu là hắn dám đứng lên hoãn một chút, nghênh đón hắn tuyệt đối là lão thái thái trên tay kim bài. Tay đấm bản. Cùng đế duy nhất dám làm chính là, ở lão thái thái lực chú ý không hoàn toàn ở hắn trên người thời điểm. Kỹ xảo ăn trộm lười, tựa như ngồi xổm thời điểm, tả hữu chân trọng tâm chết đi một chút, sống lưng tiểu biên độ góc độ cong duỗi một chút, tuy rằng tác dụng cơ hồ cùng cấp với không có, nhưng là tổng có thể có một lát thống khổ rời đi. Lão thái thái lực chú ý không ở hắn trên người thời điểm. Thường thường chính là nhìn đến có người bị tạp vượng lúc sau. Nàng tổng hội nhìn những người đó, lộ ra khinh bỉ ghét bỏ biểu tình. Đây cũng là cùng đế nhất an ủi địa phương, bởi vì bị tạp người, đại bộ phận đều là hắn nhìn không thuận mắt triều thần. Tỷ như tương đối thảm hai vị thừa tướng, đến nỗi liền hắn xem đến thuận mắt cũng bị lan đến. Không có việc gì. Nhìn đến có người so với hắn thảm hại hơn càng mất mặt. Hắn liền an ủi, loại tình huống này vẫn luôn duy trì đến quốc công phủ nhỏ nhất một thế hệ bọn nha đầu đã đến. Hoàng đế bệ hạ mới có nghỉ tạm thời gian, kỳ thật này đàn oa cũng không có muốn hỗ trợ ý tứ. Bất quá ở ba vị cữu cữu thay phiên làm quái đáng thương thỉnh cầu hạ, mới quyết định hỗ trợ. Lão Tổ Tông, chúng ta cũng tới Thu Báp, ngươi nói tốt muốn dạy chúng ta. Mở miệng chính là lớn tuổi nhất Triệu Trâm, nàng đối với cái kia bị ba cái cữu cữu lấy tuyệt diệu thân thủ, giữ gìn đến kín không kẽ hở người thực cảm thấy hứng thú. Bởi vì nàng liền không có gặp qua, dại dột như vậy thanh kỳ người. Hơn nữa cữu cữu bọn họ đều mệt mỏi. Có thể không mệt sao? Bị lão tổ tông nhìn chằm chằm, tiểu cùng đế trích đậu nành tốc độ chính là không chậm. Làm cho không kích bắp thành phiến rơi xuống. Quốc công phủ tam huynh đệ không chỉ có phải bảo vệ hoàng đế không bị tạp đến, còn muốn chiếu cố chính mình mau lẹ tránh né tiền đề hạ. Tiếp được sở hữu rơi xuống bắp, đưa đến một bên, không chỉ có khảo nghiệm bọn họ võ công nội tình, cũng khảo nghiệm bọn họ huynh đệ ăn ý cùng với bọn họ lực lượng cùng kéo dài lực. Đánh giặc đều không có như vậy mệt. Lão Thái Thái, Lâm Lam, Siếc Khỉ xem không sai biệt lắm, cảm thấy thời gian hòa hậu cũng đủ rồi, mới thuận thế gật đầu đồng ý. Tiểu cùng đế đỡ bắp thụ, run run đỡ eo đứng lên, nếu ta không phải muốn duy trì hình tượng, ta rất muốn khóc. Hứa quốc công tam huynh đệ còn lại là không hề hình tượng, lưng tựa lưng tê liệt ngã xuống trên mặt đất, rốt cuộc được cứu trợ. Lão Thái Thái đem long đầu trượng đưa cho lớn nhất nữ hoa Triệu Trâm, đem tay đấm bàn cắm ở phía sau bối quần áo chung, lao lực dịch tới rồi bốn người xử lý kia khỏa bắp thụ trung ương. Có chút điên run rẩy mà ngồi xổm xuống, điều chỉnh hô hấp, trắng liếc mắt một cái còn ở trang cùng đế cùng ba cái thở phì phò xuẩn tôn tử. Bắt đầu giáo dục nhà mình nữ hoa tử nhóm, hoa nhóm, chúng ta làm ruộng là có kỹ xảo. Này bắp cùng đậu nành là làm bạn mà sinh, chỉ cần ngươi đào khai thổ, liền sẽ phát hiện, kỳ thật chúng nó căn là hoàn toàn tương liên, hai người đã không thể phân cách, đồng sinh cộng tử, cho nên, đậu nành không có trái cây lúc sau, bắp cũng sẽ không lại có thể phụ tải thô tráng trái cây sức lực. Thực mau, nó trái cây cũng sẽ rơi xuống. Đến nỗi bọn họ bốn cái muốn nghe không nghe, nàng mặc kệ, mà trái cây rơi xuống. Ở chúng ta kỹ xảo thải hiệt hạ, là phi thường có quy luật, vui sướng nhìn đến ở đây sở hữu hỗ trợ người sắc mặt biến đổi lớn. Lão Thái Thái bướng bỉnh tiếp tục giải thích. Bắp cùng đậu nành vốn dĩ đã trở thành một cái nhị hợp thành một cân bằng chỉnh thể. Tựa như ở quả cân phía trên xưng vật cùng quả cân. Lúc nào cũng muốn bảo trì cân bằng, đương đậu nành đã không có trái cây, kia nó liền không cần kia một phần yêu cầu duy trì trái cây năng lượng. Như vậy vì hai bên cân bằng cộng sinh, quả cân cùng cân vật cần thiết muốn bảo trì cân bằng. Như vậy bắp cũng sẽ cùng nó cộng sinh bạn lữ giống nhau, đem trái cây tá rớt, cho nên trước hết rơi xuống, đều là bắp thụ côn trùng, nhất bên ngoài bắp cho nên nhất thích hợp thải hiệt phương thức là cùng nhau từ trong ra ngoài. Thải hiệt, tới nhất định phạm vi sau, lại sửa vì từ ngoại mà nội địa thải. Lão Thái Thái khoe khoang vừa lật, lấy vệ quải trượng, một lần nữa đứng lên. Vừa lòng nhìn đến ở đây mọi người đối nàng đều là vẻ mặt sùng bái bội phục. Triệu Trâm nghĩ nghĩ, hỏi, kia lão tổ tông, chúng ta chuyển qua tới, trước đêm trên cây bắp đều đánh hạ tới, không phải hảo sao, so với đậu nành, rõ ràng là đỉnh đầu bắp càng có lực sát thương a. Lão Thái Thái, Lâm Lam, lưu loát rút ra phía sau lưng đánh bàn tay. Chiều kia ba cái vẻ mặt tán đồng tôn tử trên đầu chính là tam liền chụp. Bạo nộ giống, có các ngươi như vậy đạp hư lương thực. So với đánh hạ kia chỗ cao bắp, đương nhiên là thải đậu nành càng thêm nhẹ nhàng bảo hiểm. Đậu nành hành chi càng thêm cứng cỏi kính cương, trừ phi ngươi dùng xảo lực chiết, hay là dùng lửa đốt, bằng không cho dù ngươi đem nó dẫm bẹp, có cộng sinh bắp ở, nó cũng thực mau sẽ khôi phục. Nếu là trước thu bắp, không nói khó khăn, liền nói dùng đao côn cắt hư đánh hỏng rồi bắp bản thân. Đậu nành cũng đi theo tao ương, chúng ta đây tiếp theo quý lương thực còn muốn hay không? Triệu Trâm làm lơ ba vị cữu cữu đỉnh đầu đại bao. Bội phục gật đầu, nguyên lai là như thế này. Lão tổ tông thật lợi hại. Hứa Quốc Công Tam huynh đệ, vì cái gì muốn đánh chúng ta? Rõ ràng vấn đề không phải chúng ta hỏi ra tới. Hoàng đế bệ hạ biểu tình là một bộ thụ giáo bội phục. Chỉ là trong lòng phi thường may mắn, ngăn lại chính mình muốn sờ sờ ót xúc động. May mắn chấm tuy rằng cũng là như vậy tưởng, nhưng là lại không có biểu lộ ra tới. Bất quá hắn lần này rốt cuộc nháy mắt bắt được trọng điểm. Thái phu nhân ý tứ là, loại này thực vật không phải một quý lúc sau liền vô pháp kết quả, mà là có thể tiếp tục trường ra báp, tựa như cây ăn quả như vậy. Lúc này, lão thái thái, Lâm Lam, rốt cuộc vừa lòng, đúng vậy, nó tựa hồ là hội trưởng cao. Đây là ta thu đệ nhị quý lương thực, ta cố ý nhằm vào đại các đời hoàn cảnh chuyên môn nghiên cứu ra tới. Đã không có vi phạm quy định, cũng sẽ không bị vị diện trả thù chủng loại. Một cây có thể trường đến 10 mét bắp đậu nành cùng bộ rễ thực vật. Đương nhiên tiền đề là, có cũng đủ địa bàn cấp đậu nành sinh trưởng. Tiểu cùng đế, kinh hỉ quá nhiều quá đột nhiên, ta yêu cầu lẳng lặng. Bên kia cho dù bị tạp vựng cũng muốn cường chống trở về Lý Hữu Tướng lại lần nữa bắt được cơ hội. Kích động tạp ở bắp trên mặt đất còn không vội cảm động hô lớn. Chúc mừng bệ hạ, đại lịch từ đây lại vô đói khát. Tiên đế, ngươi di nguyện bệ hạ giúp ngươi hoàn thành. Lão phu cho dù hiện tại đi gặp ngươi, cũng không hám, kia kinh hỉ đan sen biểu tình, xứng với đúng chỗ nước mắt. Hơn nữa kia cho dù chính mặt ngã quỵ ở ô sơn lầy lội đồng ruộng thượng, hộc ra mấy khẩu bùn đất, còn không vội kích động mà chụp đánh bùn mà động tác. Làm tất cả mọi người cảm thấy hắn cùng tiên đế có bao nhiêu quen thuộc giống nhau. Xem đến lại lần nữa chậm một bước Triệu Tả tướng nghiến răng nghiến lợi. Nì ma, lão thất phu, ngươi liền trang đi, tiên đế trên đời thời điểm. Ngươi thấy tiên đế số lần một bàn tay ngón tay số không xong. Nhưng là hai tay ngón tay khẳng định có thể số xong. Bất quá là trùng hợp trở thành tiên đế di ảnh tuyên đọc người cùng bệ hạ nhạc phụ. Liên mượn này đắc ý tạo thế lên. Đê tiện tiểu nhân, âm hiểm lộng thần một cái. Trang cái gì sói đuôi to. Ta liền trợn to hai mắt. Xem ngươi tao ương báo ứng một ngày. Bang! Kích động kêu khóc thanh đột nhiên im bạt, hoàng đế bệ hạ theo bản năng che thượng chính mình mặt. Triệu Tả tướng cũng sợ ngây người. Hắn thật sự chỉ là quán tính nguyền rủa mà thôi. Mỗi lần cùng cái này lão đối đầu dỗi thượng thời điểm. Loại này nguyền rủa thăm hỏi hắn liền chưa từng có thiếu quá. Bất quá không có một lần giống lần này như vậy. Lập tức ứng nghiệm mà ni lão thái thái tức giận múa may tay đấm bản quát lớn. Loạn kêu gọi bậy cái gì, té ngã không đứng lên, ngươi là tiểu hoa tử, còn ở ta trong đất tùy ý loạn báo. Không biết ta vừa mới thi xong phì lê xong mà, chuẩn bị dưỡng thượng một hồi trồng rau sao? Kích động ngạc nhiên Lý Hữu Tướng nhìn lão thái thái, nhớ tới vừa mới hắn phun ra bùn đất, hai mắt vừa lật, té xỉu, thực hảo, khí phách lão thái thái xuất hiện trùng lập giang hồ ngày hôm sau. Đại các đời nhất có quyền thế Tả Hữu thừa tướng đều bại với nàng tay. Thuận lợi hoàn thành thừa tướng khắc tinh danh hiệu. Hết chương.